Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1349, chương 1349, Linh Trung Đông Ứng. 2. Vô Hà Hữu Chi Hương Thối Lui. Đến từ không vô nơi kia Thái Dương chiếu sáng cái kia mảnh đại nguyện hội tụ thành hương thổ. Nó về tới đạo bên trong, nhưng đại đạo Chi Hương lại không nguyện ý tiếp nhận nó. Cho tới lúc này Lý Tịch Trần cũng không cùng Vô Hà Hữu Chi Hương làm nhiều dây dưa dự định. Cùng khắc ý chiến, dù cho mượn nhờ cái này Mai Thái Dương, cũng không nhất định có thể thủ thắng. Viên kia Thái Dương nhất thời bước rời Thái Thượng khắc ý. Lý Tịch Trần trong tay song kiếm giơ lên, hung hăng đem cái kia mảnh hắc ám chặt đứt. Thế gian sợi rễ bắt đầu băng liệt. Thiên minh bên trong, thứ nhất đại khổ phát ra dâng trào hưng phấn âm thanh. Nó cảm giác được giải thoát tới gần, đồng thời đang triệu hoán lấy như cũ còn sót lại còn lại 10 khổ. Môn kia bên trong bắt đầu bay lượn ra một mảnh lại một mảnh hồ điệp. Mỗi một cái hồ điệp cõng lên đều ẩn náu lấy một mảnh thế giới. Thiên minh sau đó, phảng phất có một gốc cực kỳ to lớn. Thật to đến khó lấy miêu tả đào thụ đứng vững ở đây. Kia là đào nguyên bản thân. Đông đảo đào nguyên chính là gốc cây này kết xuống trái cây. Lý Tịch Trần quay đầu lại. Trên người hắn rất nhiều chỗ đã nổi lên đỏ thắm máu. Đó cũng không phải là bị người kích thương, mà là Thái Thượng khắc ý tưởng niệm đưa đến. Hắn lựa chọn để cho Lý Tịch Trần bị thương. Lý Tịch Trần liền sẽ bị thương. Thân là La Thiên chúng sinh, không thể ngăn cản Thái Thượng khắc ý lựa chọn. Hắn nhìn ra xa thiên minh, thở sâu, thôn thiên đại thánh nhưng là mang theo đế nữ đi tới. Ha ha cười nói, thành công, thành công, hiện tại đã thành kết cục đã định, tương lai bắt đầu kéo dài, so với dự tính thời gian phải sớm rất nhiều rất nhiều. Ván đã đóng thuyền, không thể cải dịch. Thôn thiên đại thánh hai tay duỗi ra, đối với đáng kiếm thiên tôn ôm quyền, đa tạ thiên tôn, hắn lời nói này phảng phất là trào phúng, nhưng đáng kiếm thiên tôn nhưng không có thẹn quá hóa giận. Ngược lại là đương nhiên một dạng hướng hắn nhẹ gật đầu. Đế nữ xem không hiểu đây hết thảy, thế là thấp giọng hỏi dò. Thôn thiên đại thánh cười nói, ta không phải nói, ván đã đóng thuyền. Tân thế tương lai đã bắt đầu kéo dài, lúc này thiên tôn bất luận làm thế nào cũng không thể cải biến cái kia đạo tương lai. Cho nên hắn liền bỏ qua ta mà chuyên tâm trấn áp đạo thứ hai còn chưa hề kéo dài tương lai đi. Bởi vì lúc này giết ta đã không có chút ý nghĩa nào. Ta không chỉ có sẽ không chết, lại còn sớm hoàn thành cái này tương lai phải làm sự tình. Thiên minh nếu như sụp đổ, hồ điệp sẽ nương theo lấy vô tận nguyện vọng mà đưa về không vô. Nhưng Vô Hà Hữu Chi Hương muốn thôn phệ những này nguyện vọng. Cho nên hắn hàng lâm, đối với thiên minh mà nói, đây là một loại khác trình độ bên trên họa sát thân A. Huyền Cổ Chi Quân sáng tạo cái này công cụ, thực sự có chính mình ý thức, nó cũng không muốn bị hủy đi, nhưng so sánh mọi thứ đều bị thôn phệ. Vẫn là bị hủy đi đến càng tốt hơn một chút. Cuối cùng dạng này nó còn có phục sinh cơ hội, cho nên nó mới lựa chọn trợ giúp Đông Hoàng. Thôn thiên đại thánh cảm khái, thiên minh nguyện vọng tản ra thuộc về không vô, vô số nguyện cảnh tranh nhau lát thành đạo lộ. Bận rộn lâu như vậy, ta cuối cùng muốn gặp được cựu hương. Đồng thời thế gian đã không có người có thể ngăn cản. Lời nói chưa rơi, bốn phương tám hướng dâng lên mộng huyễn kinh lôi. Thôn thiên đại thánh đột nhiên hướng một chỗ chộp tới. Sau đó, mộng huyễn vỡ vụn, một vị cao đại thần người từ trong đó nhanh chân đi ra. Ẩn náu tại một bên như liệp cầu một dạng thần nhân bọn họ. Vào lúc này đối đế nữ động thủ, thiên tôn không để ý. Kiếm chủ bị thương, chỉ có thôn thiên ở đây. Chính là đoạt đi đế nữ tốt nhất thời cơ. Các ngươi không khỏi quá mức xem thường ta. Thôn Thiên Đại Thánh trong tay một đóa hồng trần chi hoa nở rộ. Vị kia thần nhân thân thể hóa thành hắc thiên, bao phủ tàn phá đại đạo chi thế. Hai bên cánh tay như là ác mộng bên trong yêu ma chi cánh. Che kín bầu trời, tiểu đạo mà thôi. Thôn Thiên Đại Thánh đem cái kia đóa hồng trần chi hoa đẩy ra. Hé miệng, cái kia yết hầu chỗ sâu như là tối u ám vực sâu. Nửa điểm quang mang cũng không thấy. Cái này tôn thần người hóa làm màu đen màn trời vào lúc này bị mạch đại lực lượng lôi kéo. Trực tiếp hướng về kia trong cổ họng bị hút đi. Ầm ầm hắc ám bên trong càng nhiều thần nhân xuất thủ. Thôn Thiên Đại Thánh bí pháp liền thiên đạo đều có thể phệ chi. Hắn xem như cổ lão người đồng dạng bị không ít người kiêng kỵ. Mặc dù hắn sợ hãi cự khuyết, nhưng đó là bởi vì ba kiếm tính đặc thù. Dù cho đổi lại cửu hoa thượng đế, cô xạ thần nhân, tào tướng quân những này tối cổ người, bọn hắn đối mặt ba kiếm, kỳ thật làm biểu hiện cũng chưa chắc có thể cao hơn thôn thiên gia bao nhiêu. Bất quá, hiện tại cũng không phải là ba kiếm, mà là nên xưng hô thế gian năm kiếm. Mấy vị thần nhân đánh tới, cổ lão khí thế che địa phô thiên. Thôn Thiên Đại Thánh cắn một cái rơi mất một vị thần nhân nửa người. Theo sát lấy, dưới chân đạp động trận pháp, lại đem hai vị thần nhân vây nhốt ở trong đó. Thần hóa bất chắc chi cảnh ta nghiên cứu rất lâu. Đối với các ngươi, nếu như ta còn sẽ không đối phó, cái kia quả nhiên là sống uổng cái này ngàn vạn năm quang âm. Thôn Thiên Đại Thánh duỗi ra ngón tay. Một đạo màu đỏ thẫm như rồng một dạng pháp quang quanh quẩn. Sau đó bốc lên mà ra, hóa thành một cái chín đầu hồng long. Đông đảo thần nhân ở đây hồng long xuất hiện trong nháy mắt. Liền cảm giác được chính mình pháp lực giống như thủy triều rút đi. Còn không đợi trong đó mấy người trở về thần, lập tức liền bị cái kia hồng long nuốt ăn một vị thần nhân. Vào lúc này giết các ngươi, các người cũng sẽ không chết thật, nhưng cũng nên tu dưỡng hàng ngàn vạn năm mới có thể thong thả lại sức. Nhất là tại cái này cựu thế cùng tân thế giao thế trong nháy mắt. Các người lực lượng mặc dù đạt tới lớn nhất, thậm chí có thể chạy ra mộng huyễn chỗ sâu, nhưng cũng đồng dạng, cái này kỳ thật càng là biến tướng suy yếu các ngươi, để các ngươi chân thân trở nên càng thêm yếu ớt. Đông đảo thần nhân trầm mặc, bọn hắn minh bạch Thôn Thiên Đại Thánh nói tới vấn đề này. Đồng thời lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt vị này đầu cơ trục lợi chi nhân. Nhưng chính là lúc này, biến cố phát sinh, đế nữ trong tay hồ điệp, bỗng nhiên bắt đầu dần dần băng liệt, như là ngọc thạch lạc địa, một dạng lưu ly cảm giác đá, bắt đầu chậm chạp vỡ vụn thành cát. Hồ điệp nát, đế nữ chân tay luống cuống. Thôn Thiên Đại Thánh bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy một màn này, đồng dạng kinh ngạc vạn phần. Đây là có chuyện gì? Thôn Thiên Đại Thánh trừng tròng mắt, mà vào lúc này, hắn trong tai truyền đến một đạo âm trầm không rõ ràng thanh âm. Ha ha, chặt đứt thế gian dễ, lá liền sẽ chết héo. Đơn giản như vậy đạo lý. Thôn Thiên Đại Thánh nhìn về phía người kia. Ta đã dùng thần hóa bất chắc chi cảnh bảo vệ hồ điệp. Nó như thế nào lại chết đi? Cái kia trong bóng tối thần nhân chỉ là chế giễu. Thần hóa bất chắc cố nhiên lợi hại, thế nhưng ngươi làm sao có thể tẫn do mộng huyễn ảo diệu? Tựu ngay cả chúng ta những này chìm đắm tại mộng huyễn chỗ sâu nhiều năm lão gia hỏa cũng không dám nói đối mộng huyễn có hoàn toàn giải. Ngươi, chân thế chi nhân, vọng ước đoán hư đời chi đạo ý. Ngươi tính sót, thiên minh phía dưới, từ giáp mở miệng, thanh âm quỷ dị. Ngươi nếu biết thiên minh cùng không gì có một dạng, đều là thực hiện đại nguyện địa phương, như thế nào lại không nhớ rõ? Thiên minh là tuyệt đối thiếu hụt đâu. Một vật đổi một vật. Muốn không trả bất cứ giá nào tự lấy đi thất lạc ở thiên minh bên trong tính mệnh. Đây đương nhiên là không có khả năng. chặt đứt rễ cũng liền không quan trọng lá. Mộng huyễn chẳng lẽ không phải nguyện vọng hư vô biểu hiện sao? Từ Giáp chậm rãi mở miệng, hiện tại nguyện vọng không có, chân thực đều vỡ vụn, không nói đến hư huyễn. Thôn Thiên Đại Thánh sắc mặt kịch biến, cái này chẳng phải là nói, trắng cùng đen giao thoa, huyền cổ tiếp tục vỡ vụn, phương xa rút kiếm bị thương người đi tới, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thôn Thiên. Nên như thế, càng nhiều ánh mắt là tập trung trên người Từ Giáp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ